Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng trà trong đại sảnh giờ khắc này viên đạn bay ngang, đánh cho rất náo nhiệt tầm ầm ầm. Ầm ầm, liên tiếp tiếng súng không dứt bên tai, nghe được không ít nhát gan người kinh hồn bạt vía, rì rào run. Các khách nhân dồn dập chạy chối chết, âm thanh sợ hãi tranh nhau chen lấn hướng về lầu một bò chạy. Hoắc Văn Tuấn đúng là tạm thời không thế nào lo lắng. Hiện tại bọn họ ẩn thân góc, mặt sau là đại lộ hàng rào một bên, chỉ có phía trước bên trái mới có thể đối mặt đến người, thế nhưng mấy người cũng đều ẩn thân ở cây cột mặt sau, bọn họ không nhìn thấy người khác, thế nhưng người khác cũng bắn không tới bọn họ. Mà cây này một cây cột mặc dù là làm bằng gỗ, nhưng cũng là chỉnh đống phòng trà dầm chính cột gỗ rắn kiến tạo, tuyệt đối không so với trụ xi măng từ kém, cực kỳ rắn chắc, bình thường viên đạn căn bản bắn không thủng, cũng không phải ngô bị ngộ thương. Lúc này tình hình là ba cái thiếu nữ dựa lưng màu đỏ loét cột nhà Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh ở mặt trước che chở các nàng, mà Hoắc Văn Tuấn thì lại chính diện quay về mấy người bọn hắn, dùng con mắt dư quang quan sát bên ngoài trong đại sảnh hỗn loạn bắn nhau. Kịch liệt tiếng súng không ngừng vang lên, cảnh phỉ hai bên người không đánh tới mấy cái, tình hình trận chiến đúng là cực kỳ kịch liệt, viên đạn cùng không cần tiền như thế chút xuống mà ra, đánh cho sao hỏa bắn tóe. Dưới lầu người đi đường nghe được bỗng nhiên vang lên tiếng súng, nhất thời dồn dập né tránh đến một bên, mau mau gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó không sợ chết địa trốn ở một bên xem ra náo nhiệt, thần kỳ Hồng Kông người, đối với này năng lực tiếp nhận cực cường, phảng phất kinh nghiệm lâu năm hun đúc lão tài xế, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu kinh hoàng vẻ mặt. Có một cái gia hỏa thậm chí không biết từ nơi nào lấy ra một đài camera, ngồi xổm người xuống quay về trên lầu vỗ mạnh. Hoắc Văn Tuấn lặng lẽ quan sát tình huống bên ngoài, sắc mặt nghiêm túc. Lúc này trong đại sảnh tiếng súng càng thêm dày đặc, bên ngoài đánh cho viên đạn bay loạn, một đống cái bàn cùng nguyên bản treo ở trên đầu tường lồng chim bị đánh cho thưa thớt, khắp nơi lông chim, hỗn loạn tưng bừng, còn có không biết tên nào đánh đổ bột mì, bụi mù nổi lên bốn phía, làm cả đại sảnh càng là hỗn độn không thể tả. Tình cảnh đánh cho đủ loạn thế nhưng chân chính nằm xuống nhưng không có mấy người, đương nhiên nằm xuống mấy cái con ma đen đùi đều là đầy người lỗ đạn, cũng không biết những này nổ súng ra hòa có phải là thật hay không, viên đạn quá nhiều đánh không xong. Bên trong bắt mắt nhất còn muốn mấy viên Hạo Vân tên kia. Chỉ thấy hai tay hắn cắp nắm một cái nhặt được Glock 17, loại này loại hình súng lục so với 38, ưu thế lớn nhất là có thể bỏ thêm vào 17 viên đạn, đầy đủ là 38, gấp 3 uy lực cũng càng thêm lớn hơn rất nhiều, còn độ chính xác liền mỗi người một ý, ngược lại viên Hạo Vân đánh rất này, cả người không né không tránh, xem đại gia như thế thẳng tắp địa đứng ở đàng kia, trong miệng ngậm cây tam, song thương liên tục bắn, đánh cho đối diện đạo tặc không ngóc đầu lên được, rất có loại anh hùng bản sắc phong thái. Một mực cái tên này vận khí cũng còn tốt không được, viên đạn miễn cưỡng sát qua hắn ra đầu, cũng không biết nữ thần may mắn có phải là hắn hay không, vú em, đều đang không có một súng bắn trúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền thấy cái tên này liên thiểm mang nhảy, không mất một sợi tóc địa nhảy đến khoảng cách Hoắc Văn Tuấn bọn họ trốn vị trí không xa quầy thu tiền mặt sau. Quay đầu liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn bọn họ, lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Cái tên này đúng là không có chút nào vì là vừa nãy nguy hiểm mà sầu lo, phi thường hào hiệp bằng phẳng. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng kéo một cái, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. So với bị nữ thần may mắn quan tâm viên Hạo Vân, chính mình liền xui xẻo hơn nhiều, luôn gặp gỡ những này lung ta lung tung sự tình. Sau đó ra ngoài đến nhìn hoàng lịch mới được, mà ở hắn không nhìn thấy góc độ cái kia bị hắn cứu, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ, một đôi tinh linh đôi mắt đẹp chính lặng lẽ liếc Hoắc Văn Tuấn. Đặc biệt khí chất khuôn mặt đẹp trai cương nghị đường nét thiếu niên trước mắt này làm cho nàng trái tim nhảy vụt, ánh mắt không khỏi có chút dại ra. Không biết nghĩ tới điều gì, thiếu nữ bỗng nhiên sắc mặt ửng hồng địa ưm một tiếng, buông xuống rơi xuống vuốt tay. Hoắc Văn Tuấn lúc này lại không tâm tư bận tâm nàng dị dạng, bên ngoài mưa bom bão đạn, tình huống vô cùng căng thẳng. Bởi vì hỏa lực vấn đề, cảnh sát một phương ở hạ phong, nơi này tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng cũng không thể bảo đảm vẫn không có gì bất ngờ xảy ra. Một phát đạn đánh vào cách đó không xa trên mặt tường, tung tóe lên mảnh vỡ hầu như sát đến Hoắc Văn Tuấn gò má. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên ánh mắt một lăng, tay phải lặng yên nắm đứng lên một bên một mảnh vỡ tan đĩa mảnh vỡ. Một bên khác trốn ở quầy thu tiền mặt sau viên Hạo Vân đổi được rồi băng đạn, hất tay ném ra một cái bình rượu hấp dẫn chú ý, theo lần thứ hai dũng mãnh địa đứng lên đến, liên tục kéo cò súng, đem phía trước một cái xui xẻo đạo tặc đánh thành cái sàng, toàn thân đều là lỗ đạn. Có điều hắn lần này vận khí liền không tốt như vậy, hay là hắn thực sự quá mức hung hăng, lập tức đưa tới mãnh liệt phản kích. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. như nước thủy triều viên đạn trong nháy mắt liền đem quầy thu tiền đánh cho thùng trăm ngàn lỗ. Viên Hạo Vân nhất thời uy phong không đứng lên, co lại thân thể cầm một cái bưng nước trà thiết đệm lót chặn ở trước người, thân thể trình độ lớn nhất địa cuộn thành một đoàn, giảm thiểu được xạ kích diện tích. May là đối phương hỏa lực đại quy lớn, thế nhưng thương pháp quá cặn bã, bắn phá nổ súng, quầy thu tiền đều sắp quét đầy lỗ đạn, Viên Hạo Vân dĩ nhiên một chút việc đều không có. Được, Viên Hạo Vân cấp tốc ngẩng đầu thông qua trước người một cái khổng lồ lỗ đạn liếc mắt một cái bên ngoài, chỉ thấy một cái đầy mặt dữ tợn đại hán chính hai tay nắm một nhánh ngắn xung phong, nòng súng đối diện quầy thu tiền. Đại hán cười gằn điên cuồng kéo cò súng, đánh cho Viên Hạo Vân không ngóc đầu lên được. Hạo Vân, thấy mình đồng nghiệp rơi vào nguy cơ, Lý Ưng gấp tiếng giống giận, nhưng thành tựu chỉ đứng sau Viên Hạo Vân hỏa lực phát ra điểm, hắn bị đạo tặc trọng điểm chăm sóc tự lo không xong, trong lúc nhất thời đánh không xuất thân. Đang lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên né qua, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế xẹt qua cầm súng đại hán cái cổ. Tay, tiếng súng tạm nghỉ, đại hán ạc ạc vài tiếng, ít hầu vị trí bỗng dưng phun ra một luồng đường máu, cả người lập tức thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Hạo Vân cả kinh tức khắc theo ánh sáng đến nơi nhìn lại, đón nhận chính là một tấm lạnh lùng mặt. Hoắc Văn Tuấn trùng hắn gật gù, vừa nãy chính là hắn đúng lúc ra tay, dùng phá mảnh sứ vụn giết đại hán kia. So với tay mơ thương, ngược lại là phi đao thuật ở cự ly gần có thể bảo đảm bách phát bách trúng, so với viên đạn còn sắc bén. Từng trải qua Hoắc Văn Tuấn lợi hại, Viên Hạo Vân tuy rằng giật mình, nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, cái nào sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy, lập tức đứng lên đến, liên tục kéo cò súng. Ầm ầm ầm ầm, lại giết chết mấy tên đạo tặc. Có điều hiện thực dù sao không phải điện ảnh, không có vô hạn viên đạn, ngừng lại liên tục bắn rất nhanh liền đem băng đạn bắn quăng, Viên Hạo Vân hô to một tiếng. A Long, băng đạn. Khoảng cách hắn không xa một cái bị thương cảnh sát cố nén đau đớn, cấp tốc từ trong túi tiền móc ra một cái băng đạn hướng về Viên Hạo Vân phương hướng ném đi. Viên sơ tiếp theo. Viên Hạo Vân hai tay nhanh nhẹn vung một cái, lui ra đánh hết băng đạn, theo phảng phất biến ma thuật bình thường, hai tay cấp tốc hướng về quăng đến băng đạn thuận thế vung lên, đem chuẩn xác không có sai sót địa xen vào thân thương. Trước sau thời gian sử dụng mới bất quá ngăn ngắn 2 giây. Dùng một cái thần kỳ khốc huyễn thủ đoạn đổi băng đạn, Viên Hạo Vân nòng súng xoay một cái tiếp tục bắn phá. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lại là liên hoàn thương bắn ra, dường như muốn đem băng đạn đánh hụt như thế, cũng không biết Viên Hạo Vân cái tên này có hay không thật sự để tâm đang nhắm vào, phía trước ghế dựa ánh đèn, vật trang trí đều đánh cho bay lên, cũng không thấy hắn đánh chết mấy người. Có điều đúng là triệt để áp chế lại đám kia đạo tặc. A Long, băng đạn, Viên Hạo Vân lại kêu lên, nằm trên đất A Long cũng là thần kỳ, cái tên này lại như cái kho quân dụng như thế, không biết từ nơi nào lại móc ra một cái băng đạn vứt cho Viên Hạo Vân. Viên Hạo Vân đánh hưng khởi, bệ vệ địa đứng, hai cái tay thương đồng thời, liên tục không ngừng nổ súng xạ kích. Ầm ầm ầm ầm ầm, này một tay cây súng lục đánh thành súng tự động. Vân, thương pháp, để một bên Hoắc Văn Tuấn cũng không thể không tự đáy lòng cảm thán. Quả thực là đem viên đạn xem là hồ tiêu diện tát a, đồng thời cũng kinh ngạc với người này vận khí. Đạo tặc bên kia cũng có mấy khẩu súng ở bắn phá, quầy thu tiền mặt sau là một cái tiểu tủ rượu, mặt trên bình rượu đều bị đạo tặc đánh thành nát bét, Viên Hạo Vân lại không có bên trong một súng, khiến người ta không thể không cảm thán cái tên này vận khí nghịch thiên. Còn có một chút không thể không khâm phục chính là, Viên Hạo Vân trên người loại kia cực kỳ cảm hóa người cá nhân mị lực. Trước đã trúng rồi hai thương nằm trên đất sống giờ chết giờ A Long, nhìn thấy Viên Hạo Vân anh dũng liều mạng cùng hào hiệp tiếng cười điên cuồng, cũng dãy dụa từ trên mặt đất bò lên, từ bên cạnh nhặt lên một cây súng lục nằm ngoài bên tường theo Viên Hạo Vân nổ súng. Thật là một người điên, Hoắc Văn Tuấn âm thầm lắc đầu, nếu không là số may, người bình thường xem Viên Hạo Vân làm như vậy sớm đã bị đánh thành cái sàng. Có điều cùng lúc đó, Hoắc Văn Tuấn không thừa nhận cũng không được, Viên Hạo Vân xác thực có rất mạnh sức cuốn hút, mặc dù là hắn, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một luồng khó có thể ức chế nam nhi nhiệt huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia truyện hay, hài hước. Cách chương.